Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 58. Vạn thú tập kết. Bách xuyên thị hết thảy cuối cùng đang từ từ đi vào quỹ đạo. Tên nhân loại này chỗ tránh nạn, dần dần đem khôi phục lại một tòa sinh cơ bừng bừng thành lớn khí tượng. Lê Tiểu Ngu không đi lo lắng quá nhiều. Bạch Sương không nói với chính mình, nàng không có quá nhiều đến hỏi, biết được không cách nào sửa đổi sự tình, có lẽ làm bất cứ chuyện gì đều là phí công, ngược lại sẽ ảnh hưởng mình bố cục. Sau đó một chút thời gian bên trong, Bạch Sương còn mang theo Lê Tiểu Ngu đi qua rất nhiều nơi. Lê Tiểu Ngu mỗi đêm cái này 2 giờ, rất có một chút kỳ huyễn sắc thái. 19 tuổi tiểu cô nương, cùng chí ít hơn mấy trăm tuổi đại cô nương ở giữa. Vậy càng phát ra nhìn nhau thuận mắt, Bạch Sương một khi nguyện ý mở miệng, chỉ điểm lên Lê Tiểu Ngu nấu nướng đến, liền càng thêm nhẹ nhõm. Lê Tiểu Ngu trù nghệ vậy rất nhanh được tăng lên, có đôi khi còn có thể mấy cái cố định đồ ăn bên trên, làm ra Bạch Sương hài lòng cảm giác. Lê Tiểu Ngu lòng tràn đầy vui vẻ, đang mong đợi Đường Nhàn lần tiếp theo trở về. Khu mỏ quặng Thánh Sơn, Bất Chu Quy một chút nói một mình liên quan tới hỗn độn chạy cùng kỳ vong loại hình lời nói, đã trải qua 2 tuần tả hữu mới bị truyền đạt đến. Nguyên nhân chủ yếu này ở chỗ cùng kỳ rời đi Thánh Sơn về sau liền vừa đi vô tung. Huyền Điều tại quan tòa mệnh lệnh dưới đến đây hỏi thăm, mới biết được hỗn độn cùng kỳ lại đều là chết đi. Vạn thú tòa án mạnh nhất tứ hung thú đã tổn thất 3 cái. Chuyện này đưa tới toàn bộ vạn thú tòa án chú ý. Không chỉ là Thánh Sơn bọn này hầu tử nhóm, vậy bao quát trong cấm địa nhân loại. Tại Thánh Sơn cấm địa đại điện, bàn vuông trong hội nghị, vài cái nhân loại cùng vạn thú tòa án quan tòa nhóm triển khai thảo luận. Bất Chu Quy chẳng lẽ không thể cho ra địch nhân gợi ý? Thống nhất mặc áo bào xám mọi người nhìn không ra khuôn mặt, chỉ có thể thanh âm khác nhau. Nói chuyện người rất trẻ trung, nam tính, thanh âm giàu có tự tính. Loại này âm sắc bản có thể khiến người ta cảm thấy đây là một cái chậm rãi phân tích phái. À, cái kia con rùa già sắp không được, phải nghĩ biện pháp tái tạo một cái. Trung niên nam nhân thanh âm liền hơi có vẻ thô kệch. Khụ khụ, đó là thánh thú loại, cái nào dễ dàng như vậy lại làm một cái, vẫn là đến mắn đẻ lấy. Trong hồ con rùa cứ như vậy một cái, bây giờ còn có chút lão hồ đồ, cũng đừng cho người ta trộm. Lão nhân đại khái vẫn là đối con này lão ô quy có chút tình cảm. Quan tòa không nói gì. Nó thân hình to lớn, nhìn tựa như là một cái cự nhân. Ngồi ở bên cạnh nó, mặc dù đồng dạng không nói gì, chỉ là từ tinh tế trên ngón tay nhìn, nên nữ nhân, tay nữ nhân chỉ nhẹ gõ nhẹ cái bàn, nghe mấy người một chút không có tiến triển tính đối thoại. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, có lẽ cùng trước đó săn giết Dịch Nguyên cùng Tẫn Long là một đám. Căn cứ Tây Bắc Thánh Địa Minh Cốc chạy tứ tán trở về cổ vượn đưa tin. Bọn chúng tại Minh Cốc phụ cận, gặp được nhân loại, nhìn xem chung quanh mấy người an tĩnh lại, chậm rãi đều như có điều suy nghĩ. Nữ nhân mới lên tiếng, kim tự tháp bên trong những cái kia nhân loại bên trong, ngẫu cũng sẽ có 1-2 cái biến dị thể, nhưng bọn hắn tuyệt đối không khả năng là tranh giai sinh vật đối thủ. Tên nhân loại này mặc dù không có cưỡi long, nhưng dạng này tồn tại, ta vậy không tin tưởng lắm còn có cái thứ hai. Cho nên ngươi ý kiến là cái gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Chúng ta nhiều lần phái ra cường đại sinh vật đánh giết tên nhân loại này, mỗi một lần phái ra đều so với một lần trước mạnh hơn. Thao thiết đã là vì loạn thú giới ma đầu, mà cùng kỳ tại vạn thú trong ngục nhiều lần đột phá, các phương diện trị số còn tại thao thiết phía trên. Hỗn độn càng không cần nhiều lời, trừ phi tại đặc biệt thời gian bên trong, nó cơ hồ có thể biến thành bất luận cái gì vạn thú. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại bị từng cái giải quyết. Điều này đại biểu chúng ta đánh giá thấp đối thủ thực lực. Nhưng căn cứ trước đó Zopera Bình, nguyên một chút vạn thú phản hồi, con rồng kia thực lực không nên tại thao thiết phía trên. Mới nói, cùng con rồng kia không quan hệ, trọng điểm ở chỗ nhân loại kia. Nhân loại là không có cách nào mạnh mẽ đến chống lại tranh giai sinh vật, nhân loại kia hẳn là có cực kỳ đặc thù huyết mạch. Nói không chừng, thanh âm nữ nhân hơi có dừng lại, lập tức đổi giọng nói ra. Tóm lại, hắn có lẽ giống như thao thiết, có kinh khủng trưởng thành năng lực. Chúng ta sách lược sai, bởi vì không có chính xác dự đoán đối thủ. Đạo đưa chúng ta dần dần bồi dưỡng lên tới một cái cường đại quái vật. Mấy trăm năm qua đều không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể uy hiếp tòa án. Có lẽ nhân loại kia xác thực rất cường đại, nhưng không tới ngươi nói như vậy. Vẫn là thanh niên trẻ tuổi kia. Nữ nhân không có trả lời, nhưng lão giả nói ra. Khụ khụ, đám kia bị khốn trong kim tự tháp đám khôi lỗi, có lẽ cuối cùng đem bị thôn phệ, nhưng không thể phủ nhận, trên người bọn họ có vô số tổ hợp gen, có lẽ thật hội tạo ra một cái chống lại vạn thú cứu cực binh khí. Vậy liền giết hắn, thô kệch, trung niên nam nhân nói ra, chỉ là lần này phái ra ai? Đào Ngột thực lực, còn không bằng phía trước ba cái kia đâu, chẳng lẽ lại phái ra Huyền Điểu? Nam tử trẻ tuổi nói ra. Nữ nhân lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi vẫn như cũ không cách nào chính xác dự đoán đối thủ, chỉ là một lần phái ra một bộ điểm chiến lực, như vậy các ngươi tại làm sự tình, bất quá là tại tiếp tục ném uy con quái vật kia đồ ăn. Ta nhắc lại một lần, tên địch nhân này có rất mạnh trưởng thành tính, loại này trưởng thành năng lực, có lẽ vượt xa chúng ta dự đoán. Nói không chừng liền cùng mấy trăm năm trước. Dừng lại, đám người lập tức yên lặng lại, bởi vì từ đầu đến cuối không có mở miệng quan tòa. Bỗng nhiên nói chuyện, những người này tựa hồ vậy cùng Đường Nhàn bình thường, có thể nghe hiểu vạn thú ngôn ngữ. Pháp quan đại nhân cho là thế nào? Ngoặc kép, uy hiếp tòa án người, không thể tha thứ, lần này đối thủ thực lực xác thực không thể khinh thường. Đến nay trình án nhóm trống chỗ đều còn không có bổ sung. Quan tòa câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, bên mặt nhìn lại, đã có thể thấy được nàng đôi môi đỏ thắm. Nếu như lại phái ra chiến lực, liền phải tất yếu xác thực bảo đảm có thể thành công. Bây giờ đàn thú còn đều tính nghe lời. Zopera Bình Nguyên về sau, nhân loại đều cực kỳ yên tĩnh, bọn hắn đại khái vậy ý thức được cùng chúng ta chênh lệch. Cho nên hiện tại muốn đối phó không ổn định nhân tố, cũng chỉ có cái này một cái, gặp những người khác đã không đưa ra chất vấn. Nữ nhân tiếp tục nói, ta lấy bồi thẩm đoàn danh nghĩa, hy vọng pháp quan đại nhân phái ra Đào Ngột, Đoạn Kim Thú, Tội Cốt Chi Chu, Go Gần, Khanh Cửu Diệp, cùng nó dưới trướng đàn thú, từ Huyền Điểu chỉ huy, thần ẩn hiệp trợ, đối với địch nhân làm ra vây quét, còn vạn thú giới lấy thái bình. Nữ nhân nói vừa xong, thô kệch, thanh nam tử trung niên cùng lão giả đều đưa ra chất vấn. Một cái nhân loại tình cảnh lớn như vậy, ngươi đây là đang khởi xướng một cuộc chiến tranh. Cho dù nam tử trẻ tuổi vậy khẽ lắc đầu, cảm thấy nữ nhân có chút quá chuyện bé xé ra to. Cái này chút thú loại thủ lĩnh xuất lĩnh nó dưới trướng đàn thú, đủ để san bằng bất luận cái gì khu vực. Đây đã là liên lụy đến tòa án dự trữ. Cho dù là nhân loại lần nữa tập kết, cũng không cần phái ra cường đại như thế trận thế. Cái này nghiễm nhiên là đi săn cam trên bậc sinh vật mới nên có bố trí. Nữ nhân không có để ý tới mấy người khác, mà là nhìn xem quan tòa. hết thảy đều phải từ quan tòa định đoạt. Tại quan tòa cân nhắc quyết định trước đó, nàng bổ sung nói ra, chúng ta nhất định phải giả thiết đối thủ có cường đại trưởng thành năng lực, thậm chí còn tại thao thiết phía trên. Trước đó không lâu, từ Xâm La chi vực truyền đến tin tức, Lôi Kiêu đoàn đã hủy diệt, chỉ có Kiêu Vương có thể đào thoát. Lôi Kiêu là một loại khó mà bắt sinh vật. Ta rất khó tưởng tượng thế gian này có nhân loại có thể đi săn Lôi Kiêu. Ý vị này, tên nhân loại này có ít nhất một loại cường đại cảm giác năng lực. Thậm chí có thể giả thiết, hắn mắt liền muốn đi bắt được Lôi Kiêu. Không có người phản đối. Nữ nhân giả thiết hợp tình hợp lý. Ta nghĩ là không cần thiết ta cùng mọi người nhiều lời cái gì. Kim tự tháp bên trong một chút vật thí nghiệm nhân loại. Tại trí tuệ bên trên, cũng không phải bên ngoài đám kia hầu tử nhóm có thể so sánh. Hắn có thể cảm giác, liền có thể bố cục, có thể tính toán, đây cũng là ta phái ra thần ẩn nguyên nhân, bởi vì nó không cách nào bị cảm giác được. Đoạn kim thú, tội cốt chi chu, khanh cửu diệp, đào ngột, go gần, huyền điểu, thần ẩn. Đây cơ hồ là tòa án bây giờ toàn bộ tướng lĩnh dự trữ. Mấy người đều cho rằng quan tòa sẽ không đồng ý. Nhưng suy nghĩ một hồi về sau, quan tòa vậy mà nhẹ gật đầu. Phảng phất không lâu sẽ có một trận tử chiến đang đợi mình. Liền là loại cảm giác này, để quan tòa cảm thấy có chút bất an. Thế là đáp ứng bồi thẩm đoàn đề nghị, sau đó nói chuyện với nhau vài câu. Quan tòa liền rời đi. Theo lần này hội nghị kết thúc, Thánh Sơn vậy nghênh đón một lần cực đại địa biến động. Dừng sát ở Hồng Liên địa ngục phía trên Thánh Sơn, Từ Huyền Điểu cùng Kim Liệt Điểu bày truyền lại tin tức. Cái kia chút tại vạn thú giới các cái địa phương củng cố lấy vạn thú tòa án thế lực trình án nhóm, bị từng cái triệu hồi. Tóc rắn nữ yêu go gần, tranh giai sinh vật cùng trong thần thoại Medusa có chỗ khác nhau là Gorgon chân thực mặt mũi cực kỳ xấu xí, lại hình thể to lớn. Đoạn kim thú hình thể tướng đối với mấy cái này to lớn sinh vật tới nói, liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chỉ là so với nhân loại nhìn muốn lớn hơn một chút. Hắn một cái tay có bốn ngón tay, mang theo sắc bén móng vuốt, một cái tay khác thì như là liêm đao bình thường, cùng dịch nguyên một dạng. Đoạn kim thú mang theo một đỉnh mũ rộng vành, từ xa nhìn lại giống như là một cái cao ngạo đao khách. Khanh cửu diệp là đám sinh vật này bên trong một cái duy nhất có thể biến làm nhân loại, vậy bởi vậy cho tới nay nàng đều không thế nào hợp quần, nhưng nàng cũng không cần hợp quần. Vị này hồ tộc mới nữ vương trong mắt khinh miệt tựa hồ tỏ rõ cũng không phải là nàng bị vạn thú cô lập, mà là nàng cô lập vạn thú. Tội cốt chi chu cùng nó tộc đàn mới là kinh khủng nhất sinh vật. Loại này nguyên bản lông xù nhện, lại như là bị vong linh hóa bình thường. Phảng phất đến từ minh giới, phơi bày bạch cốt âm u. Cuối cùng trình diện là đào ngột. Tứ hung thú bên trong nhất không hung cái kia, cũng là tứ hung thú bên trong làm ác ít nhất một cái. Đào ngột thực lực trị số thấp hơn nhiều cái khác tứ hung thú, nhưng có thể bị liệt là tứ hung thú thì là bởi vì có một loại cực kỳ kỳ lạ thể chất, càng đánh càng mạnh. Đỉnh tiêm sinh vật chiến đấu, nhưng thật ra là một trận tiêu hao chiến. Nói như vậy, không tàn huyết sẽ không chơi. Đều là nhân vật chính thể chất, đào ngột tính là có loại này thể chất, càng là sắp gặp tử vong thời điểm, chỗ bày ra thực lực càng phát ra cường đại, thậm chí có thể siêu việt hung thú khác. Thần ẩn cùng huyền điểu là sớm nhất đã đến, huyền điểu từ không cần nhiều lời, chính án đứng đầu, bất tử chi thân người sở hữu, cho dù tại lực phá hoại bên trên có lẽ khó có thể vượt qua hung thú ma thú, nhưng nếu như cùng huyền điểu tử đấu, cuối cùng thắng cũng chỉ có thể là huyền điểu. Cho tới nay, phụ trách trấn thủ Thánh Sơn cũng đều là huyền điểu. đây cũng là huyền điểu lần thứ hai được phái ra ngoài tham dự chiến đấu. Thần ẩn rất điệu thấp, là một cái to lớn tắc kè hoa. Vạn thú tòa án đỉnh tiêm chiến lực tập kết thời điểm. Thần ẩn kỳ thật một mực đều tại, nhưng chính là không có người phát hiện nó. So với cái khác trình án, thần ẩn chính là cái kia không thể nhất đánh, nhưng là vạn thú tòa án tuyết tàng lấy sâu nhất vũ khí. Có thần ẩn tại, mùi, nhiệt độ, thanh âm, quan sát, đều tại trong một thời gian ngắn biến mất, tựa như là chưa từng tồn tại qua. Bất Chu Quy tại thác nước đầu trên, xa xa nhìn xem thánh sơn nơi xa mãnh thú tập kết. Hồi tưởng lại lần trước như vậy quy mô tập kết, đã là mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm trước vậy kinh lịch qua một lần chiến đấu. Vạn thú giới bên trong nhưng phàm là có chút thực lực, đều tham dự trong đó. Nhưng chuyện này không có bị viết nhập vạn thú pháp điển. Cuộc chiến đấu kia về sau, vạn thú tòa án bỏ mình không ít cao thủ. Quan tòa vậy bởi vậy bản thân bị trọng thương, triệt để đã mất đi một hạng năng lực. Đến nay cũng chỉ có thể bế quan tại trong tế đàn khôi phục thương thế. Vạn thú lần nữa tập kết, đã không có trước đó quy mô. Nhưng muốn đến địch nhân vậy không có đã mấy trăm năm trước cái kia thần một dạng tồn tại mạnh mẽ. Bất Chu Quy đã tính không động, nó bây giờ thấy tương lai, đều là một chút mảnh vỡ hóa tương lai, đã rất khó giống như là trăm năm trước bình thường. Tập trung tinh thần nhìn thấy nào đó một đoạn mình muốn xem phim đoạn. Vậy bởi vậy, nó không có cho ra lần này tập kết trinh phạt kết quả. Không biết là hung vẫn là cát, Xâm La chi vực Tây Cảnh, Lôi Kiêu bị đi săn về sau. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh bọn người liền không có trì hoãn. Một mực tại đi đường, cực Tây phía Tây, bốn chữ là Eden phế tích con đường duy nhất. Đi trọn vẹn ba ngày, mới đi ra khỏi to lớn Xâm La chi vực. Về sau chính là một đoạn dài rằng giặc di chuyển. Tại thế giới loài người trên bản đồ, nơi này được xưng là tội đoạt chi vực. Nguyên một khu vực đều là màu đen. Cũng là tại mảnh này màu đen trong khu vực, Đường Nhàn tìm đọc thư tịch, biết được Eden phế tích liền tại trong đó một chỗ. Nhưng mảnh này khu vực quá rộng lớn, đi ra Xâm La chi vực về sau, vạn thú số lượng ngược lại là biến ít một chút. Gặp được sinh vật cũng không có như vậy mạnh mẽ, nhìn giống như là cường đại vạn thú chiếm cứ tài nguyên phong phú rừng rậm. Đem một chút nhỏ yếu sinh vật chạy ra. Tội đoạt chi cảnh càng chạy càng hoang vu, càng chạy càng thê lương. Nơi này không có tuyết, xuân hạ thu đông tựa hồ vậy không có gì thay đổi. Bởi vì cả cái địa phương, tựa như là một mảnh chỗ chết, một ít cây cối thảm thực vật vậy đều chết đi đã lâu. Kéo dài không biết mấy trăm dặm, đều là như vậy hoang vu cảnh tượng. Cũng may Đường Nhàn một đoàn người cũng không lo lắng đồ ăn dự trữ. Tại dạng này địa phương, nhiều lắm là cũng chính là một ít đồ vật bắt đầu ăn tương đối khó ăn. Nhưng chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, Bạch Mạn Thanh cũng không có dị nghị, liền liền Đường Tiểu Cửu đều không nói gì. Tiểu Nha Đầu rất hiểu chuyện, biết có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít, ngẫu trên bầu trời bay qua một cái thứ loại, liền có thể thanh mấy người cao hứng hỏng. Lần này hoang vu hành trình rất nhanh liền đến thứ 19 thiên. Mà liếc nhìn lại, tựa hồ chỉ hội càng ngày càng hoang vu, càng ngày càng tĩnh mịch. Có thể cung cấp Đường Nhàn một đoàn người ăn đồ vật vậy càng ngày càng ít. Nếu như cái thế giới này thật tồn tại Eden phế tích, tại dạng này một mảnh hoang vu chi địa bên trong, ngược lại là vậy rất chuẩn xác. Cảm thụ được hoang nguyên gió lạnh quét, Đường Nhàn bỗng nhiên nói ra, Eden phế tích, người đã nâng lên rất nhiều lần nơi này, có thể cùng Đường Nhàn bình thường đối thoại, cũng chỉ có Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh nói ra, cái chỗ kia là cất giấu bí mật gì sao? Không biết, trong mộng cảnh sự tình, nói không chính xác, Đường Nhàn xác thực không biết, chỉ là khi tiến vào kim tự tháp tầng thứ 8 thời điểm, mơ tới qua một chút hỗn loạn cảnh tượng. Nói đến, nơi này vì sao a như thế hoang vu? Đường Nhàn hỏi, không rõ ràng. Bạch Mạn Thanh hơi kinh ngạc, Đường Nhàn có đôi khi biểu hiện so với nàng còn quen thuộc khu mỏ quặng. Ngược lại là rất ít hỏi mình một vài vấn đề, cảm giác tựa như là cố ý như thế hoang vu. Đường Nhàn nhìn một chút nói ra, từ rậm rạp Xâm La chi vực đi tới không lâu sau. Một khi tiến nhập tội đoạt chi cảnh, liền biến thành một mảnh đất hoang. Cái này khiến Đường Nhàn cảm giác rất kỳ quái, tựa như là to lớn hoang vu chi địa bên trong tồn tại cái nào đó thôn phệ sinh cơ quái vật một dạng. Ta những ngày gần đây một mực có một loại cảm giác bất an cảm giác. Bạch Mạn Thanh cũng không biết làm như thế nào tiếp Đường Nhàn lời nói, liền giảng mình một chút cảm thụ, nói một chút vạn thú tòa án lại một lần cắm trên tay ngươi. Nhưng là quá khứ hơn nửa tháng, tựa hồ cũng không có thấy chúng nó có động tĩnh gì. Ta vậy đang nghĩ, cái này không phù hợp vạn thú tòa án phong cách. Từ mấy lần trước phản ứng đến xem, vạn thú tòa án tác phong có chút lôi lệ phong hành. Không nên lâu như vậy yên lặng, ngươi liền không lo lắng sao? Kinh nghiệm bao có cái gì tốt lo lắng, ta vậy đang đợi bọn chúng. Đường Nhàn cười cười, nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc, cho dù khứu giác nên là có thể cảm giác được, hơi thở bên trong hết thảy đều biểu hiện mình ở vào một cái an toàn vị trí. Nhưng Đường Nhàn nội tâm nhưng thủy chung có một loại cảm giác đè nén. Chỉ là hắn không có đem loại này tìm không thấy tồn tại lo lắng biểu hiện tại trên mặt. Đường Nhàn lời nói để Bạch Mạn Thanh có một chút cảm giác an toàn. Nhưng là đây hết thảy cũng không có như thế đi qua. Nhưng nàng đồng dạng không có buông lỏng cảnh giác. Đối với cảm giác nguy cơ, không phải loài rắn đặc điểm, mà là nữ nhân đặc điểm. Nàng tin tưởng mình trực giác, đi tại cái này hoang vu tội đoạt chi cảnh bên trong. Tựa như là bị cái quái vật kinh khủng để mắt tới bình thường. Đường Nhàn vậy có cùng loại phản ứng, nhưng đối với hắn mà nói, đây là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Sáu cái tận thế cấp sinh vật, đáy biển có một cái, thế giới loài người có một cái, nhưng còn có mấy cái đâu? Mảnh này thổ địa quá hoang vu đến khiến người ta cảm thấy như là đi vào vong linh quốc gia. Với lại quá bao la, đến là dạng gì đồ vật để như thế một khu vực lớn biến thành chỗ chết. Mảnh này nhân loại trên bản đồ màu đen khu vực, phải chăng còn có cái nào đó tận thế cấp sinh vật thi thể? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?